Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102, Cường Đại Mewtwo Y. Băng, băng băng, giữa không trung, Mewtwo một lần lại một lần dùng trung cực trùng kích và chạm hắc hóa Articuno. Đồng thời, đem vật cầm trong tay kỹ năng thật nhanh vứt xuống nó từng cái nhược điểm bên trên. Hô, siêu thần tốc độ di động. Băng băng băng, liên tiếp kỹ năng ném lên. Hô, lần nữa siêu thần tốc độ di động. Đổi một cái nhược điểm. Băng băng băng băng, tiếp tục ném kỹ năng. Tay phải ngưng tụ ám ảnh cầu. Tay trái ngưng tụ nham thạch công kích. Trong miệng thốt ra Hyper Beam. Cho dù là Mewtwo Y hình thái tóc dài một dạng đuôi, đều thả ra 10 vạn vôn, 46 vạn 4.000, 44 vạn 3.000, 41 vạn 8.000, 33 vạn 6.000 Mewtwo 3 phút, là chỉ tương đối với tự thân có thể cảm giác được. Ở nơi này siêu thần tốc độ trong lĩnh vực thời gian, chỉ có 3 phút, nói cách khác, dù cho Mewtwo ở lĩnh vực lực dưới. Lực lượng chiếm được tăng lên trên diện rộng, phóng thích kỹ năng tốc độ cũng tăng lên tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Khả thi gian, như trước hữu hạn, có thể sử dụng kỹ năng, đánh ra thương tổn, như trước có nó hạn độ. Hô hô, dần dần, Mewtwo bắt đầu rồi thở dốc, siêu thần tốc độ lĩnh vực cho nàng mang đến tương đối lớn áp lực. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Như vậy bác lĩnh vực kỹ năng làm siêu thần thú, Mewtwo đã không hổ là địa vị của nàng cùng thực lực. Đây nếu là đổi thành Kyogre, sợ là đã sớm bị đánh bại. Đương nhiên, Mewtwo có thể tại loại này lĩnh vực dưới kiên trì thời gian lâu như vậy, cũng là lại gần Diệp Huyền siêu năng lực cùng giai đoạn thứ hai dẫn sóng lực. Bằng không lấy Mewtwo tự thân ý chí, sợ là con có thể kiên trì ngắn ngủi hơn 20 giây liền muốn rời khỏi loại này lĩnh vực. Bằng không 3 phút siêu thần tốc độ lĩnh vực, ngoại trừ thời không song thần bên ngoài, ai có thể địch nổi tự thân tốc độ đề thăng gấp trăm lần lĩnh vực dưới lập trường Mewtwo Y. Ngươi có khỏe không? Mewtwo, ta không sao. Mewtwo nói ra, chính là thời gian không nhiều lắm. Không sao, ngươi đã cực kỳ nỗ lực. Diệp Huyền vẫn đếm thời gian. Khoảng cách siêu thời không giới hạn giải khai còn có đại khái 20 nhiều giây. Một kích tối hậu, sử dụng nhất đại uy lực niệm lực gia trì đá nhọn công kích. Giữa không trung, Mewtwo Y trôi lơ lửng ở nơi đó. Nàng ngẩng đầu, hai tay ở trước người hợp lại. Nham thạch hệ lực lượng tuy là không phải Mewtwo bổn hệ, có thể nàng bản thân là thuộc về có thể trưởng khống mỗi bên loại sức mạnh Pokemon. Siêu năng lực hệ là nàng lực lượng mạnh nhất, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không am hiểu khác kỹ năng. Uống a, bùn đất màu sắc ở Mewtwo trong tay hội tụ, còn bổ sung thêm màu xanh nhạt niệm lực. Đồng thời, Diệp Huyền cũng đem chính mình siêu năng lực thâu vào trong đó. Đồng thời không ngừng dùng Zoban chi lực vì Mewtwo khôi phục năng lượng. Chính là hiện tại, băng, Mewtwo mở hai mắt ra, sau đó đem hai tay đẩy ra. Chỉ một lúc, một khối lớn vô cùng bén nhọn nham thạch xông thẳng Articuno. Tản ra, băng, theo Mewtwo quát khẽ một tiếng, đá lớn phá nát. Hóa thành sổ dĩ bách kế đá nhọn công kích. Băng băng băng băng băng. 30 vạn 6.000 25 vạn 7.000 21 vạn 7.000. 16 vạn 2.000 15 vạn 4.000. Hô, Mewtwo năng lượng xuất hiện khô kiệt. Thân thể cũng thối lui ra khỏi Mewtwo Y hình thái. Biến trở về thái độ bình thường xuống chính mình. Xin lỗi chủ nhân. Mewtwo miễn cưỡng lên tinh thần. Nhìn về phía trước, trong nháy mắt đụng phải gần 30 nhiều vạn tổn thương hắc hóa Articuno. Nói thật, Mewtwo thực sự đã rất mạnh. Ta sợ rằng phải tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Đa tạ, Diệp Huyền sử dụng thuấn gian di động, đem Mewtwo mang về nguyên thủy Kyogre phía sau. Ở ta Zoban chi lực dưới, nghỉ ngơi một hồi a. Diệp Huyền hôm nay Zoban chi lực đã có thể cho các Pokemon tiến hành phạm vi hình trị liệu. Dựa theo Diệp Huyền phỏng chừng, tối đa 3-4 phần đồng hồ, Mewtwo thể lực và năng lượng là có thể khôi phục. Mà trong khoảng thời gian này, chúng ta tiếp tục bá. Hắc hóa Articuno đã trúng Mewtwo y như thế một trận đánh no đòn. Không có khả năng một chút sự tình cũng không có. Không từ mà biệt, đổi một Pokemon tới, đánh cũng cho đánh cho tàn phế a. Cái này lại không phải trò chơi. Miễn là còn có một điểm HP, kỹ năng uy lực như trước không thay đổi, Pokemon sẽ mệt, càng biết thụ thương. Bó hí y, hắc hóa Articuno còn đang tức giận, còn ở không ngừng né tránh Diệp Huyền Pokemon công kích. Nhưng lần này, đã tổn thất không sai biệt lắm 55 vạn HP hắc hóa Articuno. Cũng bắt đầu hư nhược rồi, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh a các vị. Hyper Beam, ngọn lửa thần thánh, sét đánh, ngoặc kép chấm chấm, băng, hắc hóa Articuno lần nữa thừa nhận rồi một sóng công kích. Nhưng chính là 6-7 ngàn thương tổn, ở nó còn lại mấy trăm ngàn sinh mệnh, như trước không gì hơn cái này. Diệp Huyền chú ý tới hắc hóa Articuno lần nữa ngưng tụ lại năng lượng. Nó muốn mở đại chiêu. Chú ý. Lúc này, Mewtwo còn đang minh tưởng khôi phục, nguyên thủy Kyogre ngưng tụ năng số lượng, chuẩn bị lần nữa thi triển cấp lĩnh vực đại chiêu. Không có biện pháp, đối phương cũng là cấp lĩnh vực, hơn nữa băng đối với nước cản trở quá lớn. Nếu như Kyogre có thể đề thăng tới 70 cấp, top 3 người thứ nhất linh giới điểm, nên bị áp chế đoán chừng là hắc hóa Articuno. Làm gì được? Thu, hắc hóa Articuno ngẩng đầu, màu tím đen I-beam phóng lên cao, sau đó thật nhanh dung nhập vào đông lại trong mây đen. Tới, chỉ một lúc, vô số hắc tử sắc, giống như lôi điện vậy I-beam hướng phía Diệp Huyền ra các Pokemon hạ xuống. Tốc độ kia cực nhanh, phạm vi rộng, cho dù là có Diệp Huyền dẫn sóng lực cùng siêu năng lực gia trì, đều khó toàn bộ né tránh. Giống Intei cùng Zapdos đầu tiên bị đánh trúng. Thấy vậy, Diệp Huyền vội vàng dùng dẫn sóng lực kiểm tra bọn họ trạng thái. Intei 51 cấp, HP ở 2000 ở trên. Zapdos 40 cấp, HP chí ít 1600. Hắc hóa Articuno cấp bậc là 89 cấp. Tuy là rất mạnh, nhưng sử dụng vẻn vẹn chỉ là băng hệ kỹ năng. Hơn nữa hắc hóa Pokemon so với đồng đẳng cấp Pokemon, cường đại chỉ là cái kia bị cực hạn tăng phúc HP. Lực công kích phương diện cũng là không biết bao nhiêu phân biệt. 200, một chiêu này I-beam đánh vào Intei trên người, vẻn vẹn chỉ là mang đi hắn 200 điểm sinh mệnh. Bởi vì băng hệ kỹ năng rơi vào Intei trên người, thương tổn giảm phân nửa, mà chính là 200 điểm tổn thương. Cái này ở tổng HP cao tới 2000 Intei trước mặt cũng không có quá lớn uy hiếp. Nhưng mà 1000 Zapdos, so sánh với Intei, Zapdos trúng nhất chiêu I-beam hầu như tổn thất 1/2 HP. Lúc này phi hành trên không trung thân hình đều có chút không ổn định. I-beam là băng hệ kỹ năng, đối với Zapdos tạo thành gấp đôi thương tổn, như vậy thì là Intei tổn thương gấp 4-800 điểm. Hơn nữa chênh lệch đẳng cấp, Zapdos bị đánh rơi 1000 điểm sinh mệnh cũng tình hữu khả nguyên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,